Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 870, chương 870, duy một biện pháp. Bên trái, Thiệu Dương ánh mắt nhìn về phía bên trái. Căn cứ cấm bí sử nơi đó truyền về, cái kia hắc mãng phương thức chiến đấu phân tích, lần này vung đuôi, hẳn là từ tay trái của mình phương hướng đánh tới. Mà cũng quả nhiên, cơ hồ chỉ là qua trong giây lát, một đạo hắc ảnh bỗng dưng xuất hiện tại nơi đó. Cái này một cái vung đuôi y nguyên nặng nề khủng bố. Nhưng Thiệu Dương lại đã sớm có đề phòng, định hải thần chân hóa thành vô số kiếm quang, trong lúc đó đem nơi đó khóa tại ở giữa. Siêu siêu, cái kia hắc mãng trở tay không kịp, lập tức bị Thiệu Dương liên tục vận kiếm chạm tại nó dưới bụng. Đây cũng là cấm bí sử cho ra đến phân tích bên trong. Cái này hắc mãng khả năng tồn tại nhược điểm một trong. Nhưng Thiệu Dương trường kiếm xẹt qua, cái sau phần bụng lại mềm dẻo phi thường, liên tục co duỗi, đem Thiệu Dương lực lượng hóa đi hơn phân nửa. Xoát, cái kia hắc mãng quay thân thối lui, phần bụng vị trí chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Ai, không được, nơi này quả nhiên không phải nhược điểm. Tiếp tục phân tích. Phi Long Hào, bộ tổng chỉ huy, cấm bí sử, các nơi từ truyền về trong tấm hình, nhìn thấy như thế một bức tràng cảnh, không khỏi đều là âm thầm thở dài, quả nhiên là không thể dễ dàng như thế. Bạch Hạo đạo trưởng trầm giọng nói, tiếp tục phân tích, đem mới nhất chiến đấu số liệu cũng đều đặt vào đi vào. Thế là, cấm bí sử lại bắt đầu không ngừng nghỉ chút nào bận rộn. Từng mục một số liệu không ngừng từ phía trước truyền tống tới. Đi qua cấm bí sử từ trên xuống dưới cơ hồ tất cả nhân viên. Đối với đủ loại số liệu tiến hành phân tích, áp dụng đủ loại phương thức, phỏng đoán lấy khả năng nhất kết quả. Một kích thất bại, Thiệu Dương cũng không khỏi lắc đầu. Bất quá kết quả này cũng là không tính ngoài ý muốn. Đến thông u cảnh giới, nơi nào là dễ dàng đối phó như vậy? Cảnh giới này thông thấu thiên địa, tự nhiên có thể minh ngộ tự thân, sẽ lưu lại nhược điểm cơ hồ có thể xem nhẹ. Cho nên, Thiệu Dương nhịn quyết tâm đến, tiếp tục đem kiếm pháp vững vàng triển khai, phối hợp với đủ loại thần thông, tiếp tục cùng cái kia hắc mãng đánh nhau. Đương nhiên, mặc dù nói phân tích nhược điểm không thể dùng, nhưng kỳ thật nắm giữ cái này hắc mãng phương thức chiến đấu, vẫn là để Thiệu Dương tại ứng đối bên trên trở nên dễ dàng rất nhiều. Cho nên, Thiệu Dương cũng dần dần lật về cục diện, hình thành rằng co, Thiệu Dương cũng không nóng nảy, đem kiếm pháp của mình thi triển đến cực hạn, mà cái kia hắc mãng không ngừng vặn vẹo, nhưng dần dần có chút bắt đầu nôn nóng. Nó cũng không phải thật mãng xà, có thể tu luyện tới thông u cảnh, linh trí của nó đương nhiên không thể coi thường, cho nên nó trong mơ hồ đã ý thức được, không thể kéo, càng về sau kéo, đối với nó càng bất lợi. Cho nên, cái này hắc mãng thân thể vặn vẹo ở giữa, liên tiếp xuất thủ, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương, liền vì tranh thủ mau chóng đem cái sau giải quyết. Biến hóa này tự nhiên cũng rất nhanh liền bị cấm bí sử phân tích ra. Cái sau cũng liền đem tin tức này truyền đạt cho Thiệu Dương, đồng thời cho ra đề nghị của bọn hắn kéo. Hắc mãng càng nhanh, bọn hắn càng không thể gấp. Cái này một ý kiến cũng đúng lúc cùng Thiệu Dương ý nghĩ không mưu mà hợp. Cho nên Thiệu Dương lúc này đem kiếm pháp kéo chậm, một thước thước kiếm pháp hư không vạch ra, diễn hóa ngàn vạn khí tượng, khiến cho cái kia hắc mãng vô cùng kiêng kỵ. Nhưng hết lần này tới lần khác Thiệu Dương lại chỉ đánh lấy du kích, tùy tiện không chịu cùng hắn chính diện giao thủ. Một người một mãng lăn lăn lộn lộn tại cực bắc chi địa đầm lầy bụi bên trong, đã trao đổi mấy chục cái hiệp, bốn phía kinh khí khiến cho xung quanh không ngừng ầm vang vang vọng, lưu lại to to nhỏ nhỏ vô số cái hố. Ong ong, rất nhanh, liền gặp vài khung máy bay không người lái hướng về nơi này bay tới. Thiệu Dương tự nhiên là minh bạch phía chính phủ mục đích. Đơn giản hay là vì kéo dài mà thôi. Nhưng cái kia hắc mãng nhưng lại không biết. Thân thể vặn vẹo, tế ra một đạo thần thông, đem bay tới vài khung máy bay không người lái đánh rơi. Nhưng những thứ này máy bay không người lái bên trên lại mang theo đủ loại trận pháp. Cấm chế, một khi bị cái này hắc mãng thần thông tác động đến, lập tức liền bộc phát ra. Mặc dù những cấm chế này đối với cái kia hắc mãng đến nói uy hiếp cũng không lớn, nhưng tổng cũng 10 phần chán ghét. Mấu chốt nhất chính là Xê quốc lần này căn bản bất kể chi phí, không ngừng tung ra tới. Trong đó một chút phía trên mang theo đủ loại cấm chế, một số khác lại chỉ là phổ thông máy bay không người lái. Nhưng cái kia hắc mãng tại cùng Thiệu Dương không ngừng mà trong lúc giao thủ, lại nơi đó có nhàn rỗi đi từng cái phân biệt. Cho nên, nó chỉ có thể đem tất cả máy bay không người lái đánh rớt. Mà cứ như vậy, không thiếu được lại liên lụy nó rất nhiều tinh lực. Thiệu Dương thừa cơ phản công, định hải thần chân diễn hóa xuất vô tận kiếm thức, không ngừng hướng về hắc mãng quanh thân tất cả nhược điểm từng cái vung đâm tới, khiến cho cái này hắc mãng không thể không mệt mỏi chống đỡ. Thời gian cứ như vậy một chút xíu trôi qua. Cực bắc địa phương, cái này trong lúc nhất thời ban ngày rất ngắn, hắc dạ rất dài, bọn hắn lúc đến mới là bầu trời đột nhiên minh, mà lăn lăn lộn lộn chiến đấu cái này hồi lâu, bầu trời đúng là dần dần tối xuống. Tầm mắt lập tức trở nên mơ hồ rất nhiều. Đương nhiên, lấy Thiệu Dương, cái kia hắc mãng tu vi cảnh giới, bực này hoàn cảnh bên trong cũng hoàn toàn có thể ánh mắt như thường. Ngược lại là không cần lo lắng, nhưng phía sau bộ tổng chỉ huy, cấm bí sử, sát thần bộ đội chờ một chút, bọn hắn có thể bắt được tin tức đã bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Tiếp tục như vậy, bọn hắn có thể cho Thiệu Dương trèo trống cũng sẽ dần dần giảm xuống. Còn không được a, Tang lão tay đè đang ghế dựa cầm trên tay, trầm giọng nói qua. Trương Mão cũng gấp, ta lại thúc thúc. Tang lão lại là thở dài, thôi thúc cũng không có tác dụng gì, chỉ sợ Trương Mão nơi nào không rõ, chỉ là bực này trước mắt, cho dù ai cũng biết Thiệu Dương một trận chiến này tầm quan trọng. Mà bây giờ, Thiệu Dương một người tại phía trước liều mạng, bọn hắn ở phía sau lại chỉ có thể làm chờ lấy. Làm sao có thể không gấp? Cũng may nhưng vào lúc này, bỗng nhiên liền có tin tức truyền đến. Báo, cấm bí sử bên kia cho ra cái này hắc mãng nhược điểm. Thật chứ? Trương Mão mừng rỡ, vội vàng đi tiếp thu tin tức. Tang lão ngược lại là y nguyên thần sắc lạnh nhạt. Phát hiện nhược điểm chỉ là bước đầu tiên, như thế nào nghiệm chứng những thứ này nhược điểm, thậm chí như thế nào vận dụng những thứ này nhược điểm mới là đến quan trọng muốn. Mà Trương Mão đã bắt đầu đọc cấm bí sử truyền tống tới tin tức, mà cái này xem xét, hắn nhưng cũng không khỏi sững sờ, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Làm sao rồi? Tang lão trông đi qua, Trương Mão trần chờ, cấm bí sử đề nghị có chút vượt quá sở liệu, ta đang suy tư muốn hay không cho Thiệu Dương nói. Tang lão kỳ quái, cho ta xem một chút. Mà nhìn thấy cấm bí sử cho ra đến đề nghị, Tang lão cũng không khỏi thật lâu trầm mặc. Thật lâu về sau, Tang lão mới chậm rãi nói, đem những này rõ ràng rành mạch nói cho Thiệu Dương, đồng thời nói rõ nguy hiểm trong đó tính, để Thiệu Dương mình tới chọn đi. Trương Mão trong lòng trầm xuống, hắn thấp giọng đáp, vâng, đã nghiên cứu lâu như vậy, đây có lẽ là giải quyết hết đầu này hắc mãng biện pháp duy nhất. Cho nên, mặc dù hung hiểm, nhưng chỉ sợ cũng không có lựa chọn khác. Cực bắc chi địa, Thiệu Dương cùng cái kia hắc mãng chiến đấu cùng một chỗ, hai thân ảnh đã lâm vào một vùng tăm tối bên trong, chỉ thấy hai đạo quang hoa ở trong trời đêm không ngừng xuyên qua. lộ ra thần dị phi thường, nhưng là rất rõ ràng. Một người một mãng mặc dù chiến đấu hung mãnh, nhưng lại rõ ràng ai cũng không làm gì được đối phương. Chiến cuộc bị ngăn chặn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.